ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, 585, đệ 584 chương 10 năm sau Tần Minh Nguyệt điên rồi. Cặp người liền hỏi, người nhìn đến ta hệ thống sao? Đem ta tiến công chiếm đóng hệ thống trả lại cho ta. Như vậy kết quả, nhường Lăng Hiểu cũng thật ngoài ý muốn. Nàng còn cố ý kiểm tra một chút, phát giác đến Tần Minh Nguyệt hệ thống là thật không có. Hắn chẳng phải ở giả ngây giả dại, chậc chậc, không nghĩ tới a, kia cái gì tiến công chiếm đóng hệ thống cư nhiên như vậy kê tạc. Phỏng chừng là xem Tần Minh Nguyệt không gì giá trị lợi dụng. Liền tự động giải buộc, đi tìm kế tiếp có thể ký túc ký chủ đi. Quả nhiên, cặn bã hệ thống cùng cặn bã ký chủ, thật đúng là tuyệt phối. Đã Tần Minh Nguyệt đều điên rồi. Lăng Hiểu cũng không sẽ không tính toán tiếp tục mang theo người này chất. Kết quả là nàng tìm cái trạm dịch, dùng dây thường đem Tần Minh Nguyệt cột chắc, để lại trương tờ giấy, liền một người lén lút ly khai. Tần Minh Nguyệt có phải hay không bị phát hiện, có phải hay không bị mang trở lại kinh thành, này đó cũng không là Lăng Hiểu cần quản được. Lăng Hiểu hoài suy kia phân tân thân phận văn điệp, Mạc Châu khóa tỉnh. Cuối cùng ở Đại Trinh biên cảnh một cái thành nhỏ an ngừng lại. Nơi này dân phong thuần phác, nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều các quốc gia thương đội. Này thương đội nhân cũng thường xuyên ở trong thành nhỏ buôn bán một ít đặc sản. Đều là Lăng Hiểu ưa, cứ như vậy, ngày an an ổn ổn quá. Đảo mát, lại là 10 năm mơ siêu Lăng Hiểu hôm nay cùng ngày thường lý giống nhau ở trên đường mua một vòng. Phiên ngoại đặc sản, đang định về nhà, liền nhìn đến bản thân cửa nhà ngừng một chiếc xe ngựa. Này xe ngựa thoạt nhìn thật đẹp đẽ quý giá, ở bọn họ này trong thành nhỏ là rất ít gặp, Lăng Hiểu không khỏi dừng bước chân. Lúc này, màn xe bị nhân nhấc lên, lộ ra một trương tinh xảo quen thuộc gương mặt đến. Tuyết Yên, Lăng Hiểu ngẩn ra, người trong xe, đúng là Liễu Tuyết Yên. Hiểu gì, Liễu Tuyết Yên hướng về phía Lăng Hiểu mỉm cười. Chúng ta tới tìm ngươi, nàng vừa nói. Một bên quay đầu, nhìn về phía trong xe, cúi đầu nói nhỏ, phó lão, chúng ta đến, phó hành cũng tới rồi. Lăng Hiểu có chút kinh hỉ, nàng không nghĩ tới sinh thời còn có thể cùng bọn họ gặp lại. Hiện thời phó hành chân chính là cái chập tối lão nhân. Cho dù võ công trụ cột tốt lắm. Hắn hiện tại nhìn qua cũng có chút hư nhược rồi. Lăng Hiểu không hỏi bọn hắn là như thế nào tìm tới chỗ này. Nàng nhiệt tình mang theo hai người vào sân. Này sân không lớn, nhưng là trụ thượng tam bốn người vẫn là dư giả. Cũng chỉ có các ngươi hai cái sao. Lăng Hiểu nhìn phía sau xe ngựa, hỏi Liễu Tuyết Yên một câu. Tuyết Yên hiện tại tuổi cũng không nhỏ, sớm quá thành gia lập nghiệp tuổi. Theo lý thuyết này tuổi cũng nên lập gia đình, chỉ có chúng ta hai cái, Liễu Tuyết Yên cười nhẹ. Lăng Hiểu rời đi kinh thành sau, trong kinh thành đích xác phát sinh rất nhiều sự tình, bất quá, Liễu Tuyết Yên cũng không tưởng ở nhắc tới. Liễu Tuyết Yên cùng phó hành liền như vậy trọ xuống, phó hành thân thể như nhau không bằng một ngày, bất quá tinh thần lại còn tốt lắm, hắn mỗi ngày đều cùng Lăng Hiểu tán gẫu. Lăng Hiểu cũng chậm chậm đã biết bản thân cách kinh sau phát sinh hết thảy. Tần Minh Nguyệt sau khi mất tích, Tần Vũ Trần liền tìm được Liễu Tuyết Yên, nhưng là cũng không làm khó nàng, chính là hy vọng nàng có thể cùng bản thân cùng nhau tìm kiếm bản thân phụ thân. Liễu Tuyết Yên lúc đó đáp ứng rồi hắn, bất quá cũng đưa ra một cái điều kiện, thì phải là nhường Tần Vũ Trần buông tha cho cùng Liễu gia hôn ước. Nguyên chủ từng đã bởi vì Liễu Tuyết Linh mà trở thành toàn kinh thành trò cười. Liễu Tuyết Yên lần này trở về làm nhiệm vụ, cũng chỉ là tưởng lấy một thân chi đạo còn một thân thân. Tần Vũ Trần lúc đó từ chối một chút, sẽ đồng ý Liễu Tuyết Yên điều kiện. Thậm chí, hắn đang tìm Tần Minh Nguyệt trên đường, còn chậm rãi thích lên Liễu Tuyết Yên. Đệ 585 chương này dãy số không tồn tại. Xuyên nhanh nhiệm vụ giả trên người đều có rất lớn lực hấp dẫn. Này ta biết, Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ, nàng lại nghĩ tới Cố Tuyết Giao, còn có Thượng Ngự Yên, các các nàng đều là rất lợi hại nhiệm vụ giả, cũng đều có một loại làm cho người ta thần hồn điên đảo ma lực. Đáng tiếc, Tuyết Yên đứa nhỏ này không có cùng Tần Vũ Trần ở cùng nhau. Cũng không có lựa chọn Phó Vân Giật, Phó Hành hơi hơi thở dài. Hắn vốn tưởng rằng Liễu Tuyết Yên nhất định sẽ bị Phó Vân Giật sở đà động. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là xem nhẹ Liễu Tuyết Yên. Tâm siêu ta biết bản thân thời gian không? Nhiều, cho nên liền theo hầu phủ ly khai. Tính toán qua tới tìm ngươi. Tuyết Yên nha đầu kia cũng phi nói muốn cùng nhau đến. Xem ra, ở nàng đáy lòng, ngươi vẫn là quan trọng nhất. Phó Hành nằm ở xích đu thượng nói nhỏ. Nàng là cái hảo hài tử, Lăng Hiểu cười cười. Lại quay đầu nhìn Phó Hành. Cha nuôi, ngươi nhiệm vụ không hoàn thành cũng sẽ bị khấu công trạng điểm sao? Đúng vậy, bất quá không là cái gì đại sự, Phó Hành không chút để ý cười cười. Hắn đến bây giờ đã không nhớ rõ bản thân đến cùng trải qua bao nhiêu cái luân hồi. Hắn chỉ biết là bản thân đều biết chi vô cùng công trạng điểm. Cho nên liền tính ngẫu nhiên thất bại cái một hai lần. Đều là không ảnh hưởng toàn cục. Ân, quả thật không là gì đại sự. Ta cũng thường xuyên thất bại, Lăng Hiểu ở một bên đồng ý gật gật đầu. Đương nhiên, nếu nàng biết Phó Hành công trạng điểm là nàng vài lần mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần sau. Nàng sẽ không sẽ nghĩ như vậy. Phó Hành cách thế ngày đó, là cái cuối thu khí sảng ngày lành. Liễu Tuyết Yên sáng sớm liền đi ra cửa mua này nọ. Mà Phó Hành như trước tọa ở trong sân xích đu thượng phơi nắng. Ta phải đi, hắn cúi đầu nỉ non, thanh âm đã có chút khàn khàn. Cha nuôi, một đường đi hảo, Lăng Hiểu thanh âm chậm rãi ở Phó Hành phía sau vang lên. À, Phó Hành cười cười, sau liền an tâm nhắm hai mắt lại, đồng trong lúc nhất thời. Hắn bên tai cũng vang lên NPC tổng bộ thanh âm siêu. Một cái khác thời không bên trong, một cái 30 xuất đầu, tướng mạo nho nhã nam nhân chậm rãi mở hai tròng mắt. Hắn ánh mắt bên trong có nặng nề trạng vạng, nhưng là sau một lát này trạng vạng tán đi, trở nên phá lệ tối đen cùng thâm thúy, vẫn là bản thân tuổi trẻ thân thể tương đối thoải mái a. Phó Hành trần chờ một lát, sống giật mình bản thân tứ chi, lại quá dài dòng cả đời. Lại hoàn thành một lần luân hồi. Đương nhiên, lúc này đây tuy rằng NPC nhiệm vụ không có hoàn thành hảo. Nhưng là Phó Hành vẫn là cảm thấy tâm tình không sai. Bởi vì hắn kết giao một cái đỉnh có ý tứ đồng sự. Lăng Hiểu, cao cấp NPC thứ nhất linh thất hào. Phó Hành cười cười, xoay người cầm lấy chính mình di động. Này di động theo hắn trở thành NPC bắt đầu. Liền luôn luôn đi theo hắn, không thể cùng nguyên bản thế giới liên hệ, cũng không có gì giọng nói trò chuyện công năng, nhưng là này trong di động có một phần mềm, có thể cùng với hắn NPC khơi thông. Phó Hành mở ra chính mình di động phần mềm, sau đó ở tra tìm lý đưa vào Lăng Hiểu công hào. 107 hào, rất nhanh, trên màn hình liền cấp gia tân nêu lên, thực xin lỗi, này dãy số không tồn tại. Phó Hành một chút nhíu mày, không có khả năng a. Lăng Hiểu chính là 107 hào a. Hắn lại nếm thử một lần, lại đưa vào 107 hào, nhưng mà được đến nêu lên như trước vẫn là kia một câu. Thực xin lỗi, này dãy số không tồn tại. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Hành lúc này lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Đối với Phó Hành gặp được, Lăng Hiểu lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả, nàng còn đang ở đích nữ trùng sinh trong thế giới, tiếp tục cùng Liễu Tuyết Yên sống nương tựa lẫn nhau, già đi sau, cũng có Liễu Tuyết Yên vì nàng dưỡng lão tống chung, thẳng đến Lăng Hiểu nhắm lại mắt, giường biên Liễu Tuyết Yên có thế này thoải mái cười, đời này, Liễu Tuyết Linh không chiếm được người trong lòng, Phó Vân Giật cũng không được đến người trong lòng, này. Chính là nàng đối bọn họ lớn nhất trừng phạt, mà đưa Hoàn Hiểu di đoạn đường cuối cùng, nguyên chủ cuối cùng một cái tâm nguyện cũng coi như hoàn thành. Liễu Tuyết Yên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kêu gọi bản thân hệ thống, rời khỏi, nhiệm vụ thế giới, hết chương.